Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, ước định. Giống. Sư Thôn Thiên chín cái đầu sư tử cuồng hống. Lập tức hắn chín cái đầu sư tử vậy mà cao tốc xoay tròn. Loại này xoay tròn, dường như vượt qua tốc độ ánh sáng. Cho người cảm giác chính là, dường như đầu của hắn một mực tại chỗ cũng không có động. Nhưng là trong nháy mắt này, kỳ thật hắn đã động trăm ngàn lần. Sư Vương Thôn Thiên, Sư Thôn Thiên quát lớn. Lập tức tại hắn cao tốc xoay tròn bên trong, hắn chín đạo thần tác dường như hợp lại làm một đồng dạng. Lập tức bên trên bầu trời xuất hiện một khỏa giữ thiên tề lớn nhỏ đầu sư tử. Cái này đầu sư tử trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài. Lập tức trực tiếp đem hắn, tính cả lưu đày ở trong hư vô hắn, đều bị nuốt vào. Mà tại hắn thôn đến cái này đầu sư tử bên trong về sau, hạn chế hắn lưu đày vĩnh hằng trực tiếp bị nuốt lấy. Thân ảnh của hắn nhất thời tại đầu sư tử bên trong hiện lên đi ra. Tiếp ta một đánh. Hắn lúc này, tại sau khi đi ra, cũng không có lâm vào bị động về sau, mà là đồng dạng đánh ra chính mình gửi tới mạnh nhất kích. Ngay tại hắn nói ra lời này về sau, hắn chín khỏa đầu sư tử cũng bay ra một đạo ánh sáng. Mà cái này ánh sáng nếu có người tỉ mỉ nhìn, cũng là một đạo đầu sư tử quang ảnh. Mà chín đạo quang ảnh thẳng đến mặc mà đi. Vừa hắn phá mặc lưu đầy vĩnh hằng, mặc đều lấy làm kinh hãi. Hiện tại muốn tiếp được Sư Thôn Thiên một kích này, hắn cảm thấy sẽ có chút nhi huyền. Giết. Hắn trong nháy mắt vung ra tám kiếm. Cái này tám kiếm đều là hắn ngưng kết tám nói thần tác không gian. Hắn chuyên tu không gian, cho nên tám đầu thần tác đều là thần tác không gian. Sau đó tám đạo bất đồng thần tác không gian bay ra. Bay một nói thần tác không gian đều hướng về một cái đầu sư tử quang ảnh bay đi. Không trung trong nháy mắt phảng phất có pha lê tan vỡ âm thanh vang lên. Bạch Vũ biết, đây là mặc không gian thần thông. Bị Sư Thôn Thiên đầu sư tử đụng ở phía trên mà phát ra thanh âm. Cái này phảng phất như là người nhất quyền đánh vào cảnh trên mặt. Cảnh tử hội vang lên phá nát thanh âm một dạng. Nhưng là mặc chỉ có tám nói không gian thần thông. Mà đối diện đầu sư tử, khoảng chừng 9 cái, mà lại sư tử đầu thế tới cực nhanh. Cho dù là mặc muốn ngăn cản một kích này, cũng căn bản không kịp thi triển. Hắn lúc này, thậm chí trực tiếp đem bảo kiếm ngăn cản tại trước ngực. Ầm ầm, trong nháy mắt có vô số tiếng ầm ầm vang lên. Bảo kiếm trong tay của hắn đang khe khẽ run rẩy, mà bản thân hắn, khóe miệng tràn ra một huyết dịch tới. Một kích này, làm cho hắn thụ thương. Bản thân của hắn thực lực, cùng Sư Thôn Thiên vẫn là có một chút chênh lệch. Cho dù là mượn bảo kiếm, nhưng là thủy chung vẫn là kém một đường. Nhưng là hắn đối tại thực lực của mình đã có tự tin. Hắn tinh thông không gian thần thông. Nếu như không phải cùng Sư Thôn Thiên không chính diện va chạm, thắng bại cũng chưa biết chừng. Nhưng là nếu như muốn liều mạng, hắn có chắc chắn một nửa có thể đem Sư Thôn Thiên cấp giết chết. Người thua. Lúc này Sư Thôn Thiên mở miệng. Bởi vì mặc bị hắn đả thương, vậy liền đại biểu cho mặc thua. Phía dưới Lỗ đại sư trầm mặc lại, hắn biết mặc tận lực, nếu như đã mất đi mặc, hắn phần thắng khả năng hội nhỏ rất nhiều. Hắn lúc này hơi có thất lạc cảm giác. Thế mà trời cao phía trên mặc lại là lắc đầu, mở miệng nói, ta không có bại, tất cả mọi người còn không rõ ràng cho lắm. Vậy mà lúc này trên tay của hắn lại là nhiều một túm bộ lông màu vàng óng. Cái kia rõ ràng cũng là Sư Thôn Thiên sư lông. Sau đó hắn đem cái này một nhiều lần bộ lông màu vàng óng dương lên. Y kia lại rõ ràng cực kỳ. Không gian phân thân. Sư Thôn Thiên mặt trong nháy mắt thì chìm xuống dưới. Vừa hắn vậy mà không có phát hiện mặc là lúc nào. Từ trên người hắn cắt mất một túm lông vàng. Ha ha, không tệ, sư lão quái. Vừa nếu như ta thật liều mạng, chúng ta thắng bại chỉ ở tỷ lệ 5 năm. Ta chỉ lấy ngươi một túm lông. Chỉ là không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ này cùng ngươi vật lộn sống mái mà thôi. Hiện tại, ngươi cảm thấy ta thật thua sao? Tất cả mọi người hoảng sợ. Không có ai biết Mặc vừa mới như thế nào xuất thủ. Bạch Vũ đồng dạng không biết. Thì liền sư thôn thiên đều không có cảm nhận được. Những người này càng không khả năng phát hiện. Tốt, chúng ta tính toán cái không phân thắng thua. Chỉ là luyện khí công hội. Nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Nếu như ngươi không xuất thủ, ta đương nhiên sẽ không xuất thủ. Ngươi xuất thủ, ta cũng sẽ đem ngươi cản lại. Sư thôn thiên nghĩ nghĩ. Mở miệng nói ra. Hắn đến thời điểm làm dự tính xấu nhất. Cũng là đem Mặc cản lại. Chỉ cần Mặc cản lại. Như vậy sư bá thiên bọn họ muốn đánh hạ luyện khí công hội. Cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ha ha. Không có vấn đề. Thành giao. Mặc đều chỉ là vì ngăn trở sư thôn thiên mà thôi. Hắn cũng không nguyện ý cùng sư thôn thiên sinh tử đối mặt. Đến lúc đó liền xem như hắn may mắn thắng. Vậy khẳng định cũng là trọng thương kết cục. Hiện tại hắn đạt được bảo kiếm. Thực lực ẩn ẩn có thể cùng sư thôn thiên chống lại. Cái này khiến được hắn kích động không thôi. Thế nào, lỗ lão đầu, không để cho ngươi thất vọng a. Làm Mặc xuất hiện tại lỗ đại sư trước mặt thời điểm. Đột nhiên mở miệng nói ra. Lỗ lúc này mặt đều cười lên hoa. Tuy nhiên Mặc có mượn nhờ bảo kiếm chi lợi. Nhưng là bảo kiếm này là hắn luyện chế. Cho nên kỳ thật trong này cũng có một phần công lao của hắn. Hắn làm sao có thể không cao hứng. Một cái luyện khí sư. Lớn nhất cảm giác thành tựu. Chính là mình luyện chế vũ khí. Đạt được võ giả thừa nhận. Hiển nhiên, thanh bảo kiếm này là đạt được Mặc thừa nhận. Đương nhiên, trong lúc này còn có nguyên nhân trọng yếu hơn. Bởi vì hắn triệu hoán đến 7 người. Thực lực cao nhất cũng là thần vương bát trọng cảnh. Cho dù là mượn nhờ thần binh lợi khí, những người này cũng chỉ có chí ít xuất động 3 người mới có thể cùng sư thôn thiên chống lại. Hiện tại Mặc một người liền đem sư thôn thiên cấp áp chế xuống tới. Như vậy, đến lúc đó đợi đến những người này tề tụ luyện khí công hội thời điểm, liền đem là phủ thành chủ tận thế. Cũng chính là, đến lúc đó đẩy bình thành chủ phủ ở trong tầm tay. Các ngươi cho ta không ngừng tấn công luyện khí công hội kết giới. Sư bá thiên sắc mặt vô cùng âm. Trầm, hắn vốn cho là mình lão tử tới. Có thể quét ngang luyện khí công hội. Nhưng là hiện tại chỉ là một cái Mặc. Liền đem hắn lão tử cấp cản trở lại. Cái này khiến đến sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Nếu như cái này chút tiểu đệ đi tấn công luyện khí công hội kết giới. Chỉ sợ không có thời gian nửa tháng. Căn bản liền không khả năng đem cái này luyện khí công hội cấp công phá. Làm hắn hạ lệnh về sau. Tất cả mọi người hướng về luyện khí công hội kết giới công tới. Lỗ đại sư cũng không có ngăn cản mọi người. Bởi vì chỉ cần kết giới này có thể duy trì 4 ngày công phu. Hắn cường viện liền có thể chạy tới. Thậm chí lỗ đại sư hiện tại trực tiếp lên tiếng. Các ngươi có thể đem cái này luyện khí công hội kết giới công phá. Ta lỗ mỗ nguyện ý thúc thủ chịu trói. Cuồng, câu nói này không phải bình thường cuồng. Nhưng là hắn lại có cuồng tư bản. Bởi vì kết giới này thì là chính hắn luyện chế. Muốn chết, sư bá thiên nhìn thấy lỗ đại sư cuồng thái. Trong nháy mắt cũng là nhất trưởng hướng về kết giới vỗ tới. Thế mà kết giới chỉ là nhẹ nhàng hơi rung động. Công kích của hắn thì hoàn toàn bị kết giới cấp hấp thu hết. Thế mà, ngay tại lúc này. Lỗ đại sư lại là chú ý tới. Một bóng người. Hướng về kết giới phương hướng bay tới. Hắn trong nháy mắt thấy rõ ràng người này là người phương nào. Tiến đến. Lỗ đại sư hét lớn một tiếng. Người này căn vốn không có chút gì do dự. Trực tiếp hướng về kết tinh va chạm. Thế mà tất cả mọi người công không phá được kết tinh. Lại tại người này va chạm trong nháy mắt. Hắn thì đụng đi vào. Sau đó có người học theo cũng đi đụng kết quả. Nhưng là những người này đều không ngoại lệ. Trực tiếp bị kết giới này cấp bắn đi ra. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.